Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 22, trẻ con. Góc truyện audio.com. Thế Kami, sau khi đứng dậy, Ryo liền lược đến Azaen bên người. Một cái bóp lấy cổ của hắn. Cao cao nhấc lên, vừa ngươi nói với ta cái gì? Chỉ có thuấn di năng lực. Ngươi cho rằng lão tử là bị ngươi đánh nằm xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Azaen song chân loạn đạp. Hoài Queen, Ryo lạnh lùng quét hướng về phía sau. Ngươi tốt nhất nhận rõ ràng cục diện động thủ nữa. Hoài Queen kiều khu run lên. Nàng vừa muốn tâm linh dị năng khống chế Ryo. Không ngờ tới còn không ra tay. Cũng đã bị hắn cho cảm thấy được. Chiến đấu ý thức, Ryo có chỗ hơn người. Ngươi đối với Azaen làm cái gì? Hoài Queen hỏi, Raven lần thứ hai nhìn về phía Ryo. Đã đoán được vừa chiến đấu là thế nào? Ryo tay phải nắm lấy Azaen, mà tay trái nhưng không ngừng phóng ra chỉ thương si gần, đào. Nếu như không phải nàng bỗng nhiên cản tới đó đá bay Azaen. Chỉ sợ hắn hiện tại đã triệt để biến mất rồi. Hoành đùng, Azaen bị Ryo ném tới Hoài Queen bên người. Ô oa, Azaen gian nan bò dậy. Ôm Hoài Queen chân, ngươi nói cái gì? Hoài Queen chau mày, Justin cười ha ha, nói rằng, ta liền nói cái tên này là người ngu ngốc. Cái này thân thể nên có 2-3 tuổi chứ, còn không biết nói chuyện. Ha ha ha, thông minh đáng lo à. Raven tức giận lườm hắn một cái. Trách mắng, cái tên nhà ngươi, lúc nào, còn có tâm tình ở bên kia nói giỡn. Ryo nhẹ phẩy ra tay. Nói, không có chuyện gì, ít đi hắn, sinh hoạt đúng là ít đi không ít lạc thú. Justin, người này liền giao cho ngươi xử trí. Justin mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt có biến hóa. Đi tới cửa nơi, tay phải hướng về bên cạnh vừa nâng lên. Bên ngoài lính đánh thuê lập tức đem súng tự động giao cho hắn. Azaen nhất thời nhanh chân liền chạy. Cộc cộc cộc, một con thoi viên đạn vô tình bắn phá ở Azaen trên người. Justin cười lạnh nói, thuấn di, lại thuấn một lần cho ta nhìn một chút, cho ta kéo ra ngoài. Chôn, Ryo chậm rãi đi tới Hoài Queen bên người. Hoài Queen tâm thần rung động, thân thể lập tức biến thành kim cương hình thái. Mà Ryo nhưng không có đối với nàng động thủ. Đến sofa chỗ ấy liền ngồi xuống. Đừng uổng phí thời gian. Ngươi cái này hình thái đối với ta thùng rỗng kêu to. Ryo nhàn nhạt nhìn nàng. Justin nhấc theo thương đi tới. Hỏi, Ryo, cái này biểu tử làm sao bây giờ? Hoài Queen hướng về tử trạng khốc liệt Azaen liếc một cái. Nhất thời một trận trong lòng run sợ. Chỉ như vậy một chút thời gian. Hắn liền từ một cái năm thước đại hán biến thành một đứa bé con. Các hạng năng lực đều trực tiếp báo hỏng. Ngồi xuống tâm sự, Ryo nói rằng, Hoài Queen hít sâu một cái. Khôi phục chân thân ngồi xuống. Nhíu mày nói, ngươi muốn làm gì, ta biết, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Thế nhưng, các ngươi cùng chúng ta đối nghịch, các ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Ha ha, Hoài Queen, ngươi thiếu tự cho là thông minh. Raven hừ lạnh nói, các ngươi Hellfire liền như vậy mấy người. Được cho cái gì, hiện tại Salvador cùng Azaen cũng đã chết rồi. Ngươi còn có cái gì tốt dựa vào? So, ngươi cảm thấy hắn có thể là Ryo đối thủ. Ryo bình thản nói rằng, cho ngươi hai cái lựa chọn. Sống hoặc chết, Hoài Queen là một người thông minh. Nàng biết Ryo là có ý gì. Sinh thì lại phản bội Hellfire tìm đến phía Ryo. Chết thì lại cùng bọn họ đại chiến một trận. Mà hiện tại, nàng có cái kia năng lực sao? Ryo nói rằng, ta cần một tên am hiểu tâm linh cảm ứng năng lực đồng bọn. Hô, Hoài Queen hít sâu một hồi. Ta lựa chọn, sống sót. Thế nhưng, Hoài Queen lập tức lại mở miệng. Ryo im lặng không lên tiếng. Hoài Queen thăm thẳm nói rằng, ta cùng Azaen không có trở lại lời nói. Không tốn thời gian dài. Do bọn họ nhất định sẽ tìm tới được. Vậy hôm nay liền đem bọn họ toàn bộ đều diệt. Justin một bộ cao thủ vô địch tư thái. Hoài Queen thở dài, nói rằng, ta đồng ý hiệp trợ ngươi. Ha ha, hoan nghênh ngươi gia nhập Phantom. Ryo hướng về nàng thân ra tay. làm thuyền trưởng con dấu rơi ở White Queen trên cánh tay sau khi nàng cũng thành viên chính thức Phantom Bang hải tặc một thành viên. Rio trong lòng rất rõ ràng, ở thế giới này có rất nhiều tổ chức, mà hắn muốn không phải vẻn vẹn tự vệ, như vậy liền cần xây dựng thuộc về mình một phe thế lực đến. Không nghi ngờ chút nào, Azael cũng là cái không sai nhân vật, thế nhưng, người như vậy hắn sẽ không dùng, càng sẽ không muốn. Hellfire Club thành viên còn sót lại so cùng Riptide hai người. Rio để Justin lưu lại thu dọn biệt thự. Hắn mang theo White Queen cùng Raven rời đi, cùng với để bọn họ đi tìm đến. Chẳng bằng trực tiếp đi tìm bọn họ, giết bọn họ một trở tay không kịp. Chúng ta còn cần một số cao thủ, năng lực xuất chúng người. White Queen nói rằng, Rio gật gù, nói rằng, ta rõ ràng, chuyện như vậy có thể gặp không thể cầu. Tạm thời trước tiên quyết định cái này phiền toái nhỏ sự lại nói, cách chương.